Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 520, 520, chương 520 nữ nhân là con chồng trước, nửa tháng sau, thần thú vực sâu, Lý Thị huynh đệ, Khương Lương Tuấn, Khương Diệu Ngọc còn có Mang Văn, Thanh Liên cung năm tên thành viên tạo thành một đội. Chấp hành tổ chức tiếp được 4 sao nhiệm vụ là ở thần thú vực sâu đi săn một đầu thất. Tinh linh thú, không hạn linh thú chủng loại, nhưng cấp bậc nhất định phải đạt tới cao cấp linh thú, thất tinh linh thú thực lực tương đương với một người thật võ giả. Lý Đại, Khương Lương Tuấn là cơ trúc kỳ thứ 9 tầng võ tu giả. Lý Nhị là cơ trúc kỳ tầng thứ 8. Mà Mang Văn là cơ trúc kỳ tầng thứ 7, trong đó yếu nhất chính là Khương Diệu Ngọc. Trong đội nữ nhân duy nhất, nhưng cũng có cơ trúc kỳ tầng thứ 6 thực lực, 4 cái cơ trúc kỳ cao giai cùng một cái cơ trúc kỳ trung giai võ tu giả. Đối phó một đầu thất tinh linh thú, có thể nói đây là thực sặc nhiệm vụ, nhưng là Lý Đại cùng Khương Lương Tuấn các có một đầu thất tinh linh thú, muốn sống chảo thần thú trong vực sâu một đầu thất tinh linh thú. Liền dễ dàng rất nhiều. Khương Diệu Ngọc làm nữ nhân, bị mặt khác 4 cái nam nhân hộ ở trung tâm, kỳ thật bọn họ cũng không hiểu được mạch đại nhân là như thế nào an bài đội ngũ thành viên. 4 cái nam nhân đủ thu thập một đầu thất tinh linh thú, lại còn muốn nhiều phái một nữ nhân ra tới làm con chồng trước, bọn họ nhìn không thấy, phát hiện không ra chỗ tối. Có một đôi thông minh đôi mắt ở quan sát bọn họ, Điêu Nhi đi đem nữ nhân kia mê huyễn trụ, làm nàng đơn độc bước ra khỏi hàng, mị ảnh thần trồn từ tinh thần không gian lóe ra tới. Màu tím thân ảnh nhanh chóng nhảy thượng chi đầu, liên thanh ở La Sát Minh Điện khế ước 2 đầu cao. Cấp thần thú có thể tấn chức, mị ảnh thần trồn làm liên thanh khế ước manh sủng, được đến chủ nhân lực lượng tấn chức tới rồi 4 sao thần thú, tấn chức sau. Lúc trước bị huyễn thuật sư hãm hại đôi mắt liền khỏi hẳn, hiện nay liên thanh khế ước sủng chung. Trừ bỏ 2 đầu tân khế ước còn chưa kề vai chiến đấu lục tinh thần thú, hoàng cấp xích hồn sư cùng băng tinh long lân thú bên ngoài, liền thuộc Điêu Nhi tinh cấp tối cao, bất quá mặt khác tam tinh thần thú cũng nhân liên thanh thượng một hồi tấn chức, đến bình cảnh kỳ, tin tưởng liên thanh lại tấn chức 1-2 cái giai đoạn. Là có thể dìu dắt tinh thần trong không gian mặt khác thú sủng, mị ảnh thần trồn ngừng ở chi đầu. Thần thú thú chi khí ẩn tàng rồi lên. Nhậm là mấy cái cơ trúc kỳ võ tu già cũng phát hiện không được, một đôi màu tím con ngươi sáng lên. Không cần, Khương Diệu Ngọc cùng nó đối diện. Điêu Nhi đã thành công thi hạ ảo cảnh, các ngươi tại đây chờ một chút. Ta có điểm không thoải mái, Khương Diệu Ngọc đột nhiên ra tiếng. Ôm bụng một bộ quá mót thống khổ dạng, Khương Lương Tuấn xoay người liếc hướng Khương Diệu Ngọc. Nữ nhân chính là phiền toái. Đừng đi quá xa, ân ân. Thực mau trở về tới. Khương Diệu Ngọc vội vã mà rời đi đội ngũ. Càng đi càng xa, mấy nam nhân toàn đương nàng thẹn thùng. Không hy vọng bị bọn họ thấy nàng đi ngoài cởi quần, thẳng đến Khương Diệu Ngọc biến mất ở bọn họ. Trước mắt. Bọn họ cũng không khả nghi quá, liên thanh thấy vậy nhảy lên chi đầu. Cùng Điêu Nhi cùng nhau hướng Khương Diệu Ngọc biến mất phương hướng tìm kiếm, chủ nhân. Ngươi muốn như thế nào thu thập nữ nhân này? Điêu Nhi thập phần cảm thấy hứng thú. Chủ nhân xuống tay chính là thực tàn nhẫn. Liên thanh câu môi cười nhạt. Ở thượng một lần cơ sở càng thêm điểm liêu, Điêu Nhi từ chi đầu nhảy tới chủ nhân trên vai. Dùng móng vuốt nhỏ che miệng để tránh phát ra tiếng cười, Khương Diệu Ngọc rời đi vị trí khoảng cách. Thanh Liên cung mặt khác thành viên đủ xa. Điêu Nhi mới làm xú nữ nhân dừng lại. Hơn nữa triệt rớt trên người nàng ảo thuật, ý thức thanh tỉnh Khương Diệu Ngọc nhìn xa lạ núi rừng. Tả hữu nhìn quanh không thấy Thanh Liên cung thành viên. Mạc Danh cảm thấy kinh hoàng kỳ quái, người đâu? Khương Diệu Ngọc tiếp tục đi phía trước đi. Hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, liên thanh từ chi đầu nhảy xuống. Dẫm tới rồi nhánh cây khô. Phát ra, rắc thanh thúy tiếng vang. Hết chương.